Chương 392, Vu hồi chi sách. Hạ Nhược Phi xe chạy tới Tam Sơn thành phố to lớn nhất ngọc khí thị trường, bắt đầu ở vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân biệt lượng lớn chất ngọc bên trong chọn hắn cần cực phẩm dương chi bạch ngọc mà Tần Hiểu Vũ mang theo vài tên thuộc hạ áp giải Triệu Hách đi tới bệnh viện. NaNZ đem hết thảy thuộc hạ đều ở lại bệnh viện trông giữ Triệu Hách, lại gọi điện thoại muốn tới vài tên đặc công tiếp viện, sau đó liền trực tiếp sẽ cục công an nắm lấy công an bộ A cấp tội phạm truy nã chuyện lớn như. Vậy, NaNZ cần ngay lập tức hướng về cục trưởng báo cáo. Triệu Chí Hỉ cục trưởng cục công an Trần Ba nghe xong Tần Hiểu Vũ báo cáo sau cũng không nhịn được lông mày dương lên, hỏi, thân phận đã xác định không có sai sót. Tần Hiểu Vũ thẳng tắp địa đứng ở Trần Ba trước bàn làm việc, nói rằng, đúng thế. Chúng ta là thông qua vân tay so với xác định thân phận của hắn, cái này độ chuẩn xác rất cao, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Trần Ba hưng phấn vỗ một cái bắp đùi, nói rằng, tốt tiểu thần, các ngươi lập công lớn A. Trần Ba đối với Triệu Chí Hỉ tên này 5 năm trước tội phạm truy nã khắc sâu ấn tượng, vừa nãy Tần Hiểu Vũ nói chuyện, trong đầu của hắn lập tức liền hiện ra mấy năm trước cái kia phân lệnh truy nã trên bức ảnh đến. Này không chỉ là bởi vì Triệu Chí Hỉ phạm vào chính là khiếp sợ toàn quốc diệt môn lớn án, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, lúc đó vài điều manh mối đều chỉ về Triệu Chí Hỉ có rất lớn độ khả thi trốn hướng về Đông Nam tỉnh. Khi đó vẫn là cục phó Trần Ba đã từng tự mình mang theo dân cảnh ở phi trường bến tàu nhà ga, còn có nội thành khách sạn lữ quán tiến hành thám thức bài tra, tuy rằng cuối cùng QNZ không có tìm được Triệu Chí Hỉ, nhưng đối với tên này tội phạm truy nã, Trần Ba nhưng là lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trần Ba nói xong QNZ lập tức đứng dậy, cười nói, đi, tiểu thần, chúng ta cùng đi gặp gỡ cái này Triệu Chí Hỉ, ta rất muốn hỏi một chút hắn phạm án sau đến cùng có hay không có chạy trốn tới Đông Nam tỉnh đến. Năm đó ta vì bắt hắn nhưng la nhịn mấy túc suốt đêm. A Tần Hiểu Vũ biểu hiện hơi chậm lại, nói rằng, cục trưởng, người khác còn ở bệnh viện đây e sợ một chốc không có cách nào tiếp thu hỏi han. Trần Ba nghe vậy QNZ ngẩn người một chút, nói rằng, xảy ra chuyện gì là bắt lấy thời điểm bị thương hắn phản kháng rất kịch liệt sao, người của chúng ta có sao không? Tần Hiểu Vũ liền vội vàng nói, người của chúng ta không có chuyện gì. Cục trưởng, trên thực tế chúng ta đến hiện trường thời điểm, Triệu Chí Hỉ đã bị một tên đi ngang qua quần chúng chế phục, bởi vì chúng ta phát hiện Triệu Chí Hỉ trên người còn mang theo súng ống, vì lẽ đó lập tức đối với hắn tiến hành rồi thân phận hạch tra. Không nghĩ tới bắt được một con cá lớn. Tần Hiểu Vũ cũng không biết muốn hình dung như thế nào Hạ Nhược Phi, cuối cùng chỉ có thể rất khó chịu địa dùng đi ngang qua quần chúng như vậy một cái rất có mừng cảm xưng hô. Trần Ba QNZ cảm giác được có chút bất ngờ, lập tức QNZ cười ngồi trở lại chỗ ngồi, nói rằng, tiểu thần, nói như vậy các ngươi vận khí còn thực là không tồi a, như vậy QNZ có thể bắt được A cấp tội phạm truy nã năm đó ta vì bắt cái này Triệu Chí Hỉ suýt chút nữa sầu nhìn đầu, kết quả vẫn là không nắm lấy, thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Trần Ba tâm tình vô cùng tốt, vì lẽ đó QNZ cùng Tần Hiểu Vũ mở nổi lên chuyện cười đến. Tần Hiểu Vũ nói rằng, cục trưởng, nắm lấy Triệu Chí Hỉ là cục chúng ta bên trong công lao, không phải cá nhân ta. Trần Ba cười gật gật đầu nói, ta lập tức cùng thính lãnh đạo báo cáo chuyện này, thuận tiện cho các ngươi xin mời công. Đúng rồi, Trần Ba suy nghĩ một chút nói rằng, ta nhớ trong bộ đối mặt nắm lấy Triệu Chí Hỉ có công nhân viên là có treo giải thưởng, nhớ không lầm hẳn là 10 vạn nguyên đi. Ngươi cùng cái kia giúp chúng ta chế phục Triệu Chí Hỉ quần chúng liên lạc một chút, hai ngày nay chúng ta liền đem tiền thưởng pha tờ ra. A Tần Hiểu Vũ sửng sốt một chút nói rằng, cục trưởng, này tiền thường không phải chờ tới trong bộ hạ quay lại sao, không cần như thế sốt ruột đi. Trần Ba cười ha ha nói rằng, đánh thép sẵn còn nóng 10 vạn đồng tiền lại không nhiều, cục chúng ta bên trong trước tiên lót trên là được rồi, tiền này trong bộ là nhất định sẽ quay lại. Như vậy, ngươi trước tiên liên hệ cái kia quần chúng, ta ni sắp xếp người đối với Triệu Chí Hỉ làm cái bước đầu thẩm vấn, tình huống xác nhận sau khi chúng ta sáng ngày mốt liền mở cái buổi họp báo tin tức, hướng về xã hội thông báo Triệu Chí Hỉ rơi vong tin tức, đồng thời QNZ cho tên kia nhiệt tình quần chúng ban phát tiền thưởng. Ô tốt, Tần Hiểu Vũ mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng cục trưởng lên tiếng, NaNZ QNZ chỉ có thể chấp hành. Từ Trần Ba văn phòng đi ra, Tần Hiểu Vũ vẫn hơi khẽ cau mày. Trần Ba làm cho nàng liên hệ Hạ Nhược Phi, nhưng là NaNZ nhưng căn bản không có Hạ Nhược Phi số điện thoại. cũng không thể lại chạy đến Đào Nguyên nông trường đi thôi. Nghĩ đến nếu như chính mình ba ba tới cửa đi thông báo Hạ Nhược Phi lĩnh tiền thưởng tình cảnh, Tần Hiểu Vũ liền lớn cau mày. Tên kia đến thời điểm không biết sẽ nhiều duệ đây không được, không thể để cho hắn đắc ý, Tần Hiểu Vũ trong lòng nói rằng. Nhưng La Trần ba mệnh lệnh lại không thể không chấp hành. Tần Hiểu Vũ ngồi ở trong phòng làm việc mình cân nhắc một lúc, rốt cục nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp. Tam Sơn Đại học, Lộc Du cùng Giang Duyệt hai người ôm sách vở đi ra nhà ký túc xá, chuẩn bị đến phòng học đi học. Lúc này Lộc Du điện thoại di động vang lên, Na Nở Dê một tay ôm sách, một tay lấy điện thoại di động ra đến liếc mắt nhìn, sau đó tiếp lên cười hì hì nói, Hiểu Vũ tỷ, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tìm ta, các ngươi gần nhất không phải bận bịu đến nhanh bay dậy rồi sao? Tần Hiểu Vũ nói rằng, Du Du, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nên có Hạ Nhược Phi số điện thoại chứ? Lộc Du có chút không tự nhiên địa nhìn bên cạnh Giang Duyệt một chút, tuy rằng điện thoại di động âm thanh rất nhỏ, Giang Duyệt không thể nghe thấy trong ống nghe truyền ra Tần Hiểu Vũ, nhưng Lộc Du vẫn như cũ không tự chủ cảm giác được có chút trở dạng. Có a, có chuyện gì sao? Lộc Du nói rằng, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn cục công an bên này có một món tiền thưởng cho hắn, để chính hắn liên hệ cục chúng ta bên trong tuyên truyền nơi. Tần Hiểu Vũ nói rằng, điện thoại liên lạc một lúc ta phân phát ngươi. Tần Hiểu Vũ không muốn cùng Hạ Nhược Phi trực tiếp liên hệ, đã nghĩ như thế một cái vu hồi biện pháp. Na Nở Dê nghĩ một lúc đem chuyện này cùng tuyên truyền nơi bên kia nói một chút, ngược lại Trần Ba dặn dò hạ xuống phát thưởng kim, tổ chức buổi họp báo tin tức sự tình cu Nở Dê là bên kia phụ trách, đến thời điểm Hạ Nhược Phi trực tiếp liên hệ bọn họ, chính mình liền không cần nhìn đến Hạ Nhược Phi cái kia dáng dấp đắc ý. Có điều Lộc Du nghe xong Tần Hiểu Vũ, lòng hiếu kỳ thì càng lớn. Na Nở Dê hướng về bên cạnh đi mấy bước, thả thấp giọng hỏi, tiền thưởng Hiểu Vũ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tốt như thế nào đoàn quả thực cho hắn phát thưởng kim a? Tần Hiểu Vũ hời hợt địa nói rằng, cu Nở Dê không cái gì, hắn đúng dịp giúp chúng ta bắt được một cái đào phạm, cái kia tiền thưởng chính là lúc trước truy nã tên này hiểm phạm treo giải thưởng. Lộc Du hứng thú rất đậm, nói rằng, Hiểu Vũ tỷ, ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút thôi, tên kia làm sao như vậy có thể dằn vặt ta đang yên đang lành nông trường. Ông chủ không làm, chạy đi cho các ngươi bắt đào phạm, hắn này không phải muốn cướp bát ăn cơm của các ngươi sao? Lộc Du này chỉ do hết chuyện để nói, Tần Hiểu Vũ không nhịn được lườm một cái. Na Nở Dê nói rằng, tình huống cụ thể ngươi tự mình hỏi hắn sao? Đi thôi, hắn nhất định sẽ nói tới sinh động, hận không thể đem mình tạo thành quần lót ở ngoài mặc siêu nhân. Du Du, liền ngần ấy chuyện nhỏ, ngươi sẽ không không du tờ đơ chứ? Lộc Du cười hì hì nói, không thành vấn đề a, bao ở trên người ta. Để hắn liên hệ các ngươi tuyên truyền nơi đúng không? Ngươi đem điện thoại phân phát ta, những chuyện khác ngươi cũng đừng quản. Tạ Dô Y, Tần Hiểu Vũ nói rằng, tiếp theo Na Nở Dê có chút không yên lòng, lại nhắc nhở, nói cho hắn phải nhanh một chút liên hệ a, trễ nhất ngày mai, quá thời hạn không hậu nha. Biết rồi, Lộc Du nói rằng. Na Nở Dê đang lo không có lý do gì cùng Hạ Nhược Phi liên hệ đây, đối với Tần Hiểu Vũ cho nàng nhiệm vụ, Na Nở Dê chính là cầu cũng không được. Cúp điện thoại sau khi, Lộc Du suy nghĩ một chút, đi tới Giang Duyệt trước mặt nói rằng, Duyệt, Duyệt, ta lâm thời có chút việc gấp, ngươi giúp ta xin nghi một Nga y nha. Lộc Du không có nhìn Giang Duyệt con mắt, tuy rằng Giang Duyệt cũng không có cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau, Na Nở Dê giống như mình, cu Nở Dê chỉ là trong lòng có như vậy một tia nhàn nhạt tình cảm. Nhưng nàng ở Giang Duyệt trước mặt luôn có một loại có tật giật mình cảm giác. Giang Duyệt không rõ ý tưởng, nói rằng, Du Du, chuyện gì như thế gấp ta, học xong đi không được sao? Nếu như có thể kéo dài tới học xong lại đi, vậy thì không phải việc gấp. Lộc Du ánh mắt né tránh địa nói rằng, nhưng la này đường khóa lý giảng sư rất nghiêm khắc. Giang Duyệt có chút bận tâm địa nói rằng, hắn mỗi đường khóa đều điểm tên, hơn nữa ngươi mọi người rời đi lại xin nghỉ. Cái kia không phải tiên trạm hậu tấu sao? Khẳng định không được, là nha, ngươi không nói ta đều suýt chút nữa quên. Này đường khóa là lý giảng sư, Lộc Du nói rằng. Giang Duyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, Na Nở Dê cho rằng Lộc Du là thay đổi chủ ý, quyết định còn đi học. Không nghĩ tới Lộc Du con ngươi trở mình xoay chuyển một hồi, sau đó cười tủm tỉm nói rằng, Duyệt, Duyệt, vậy ta liền đem xin nghỉ quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi nha. Nói xong, Lộc Du tiến đến Giang Duyệt bên hai, cười khanh khách nói, ta nghe nói cái này lý giảng sư quang thời gian trước ước ngươi ăn cơm tới ngươi hơi hơi dùng một chút mỹ nhân kế, xin nghỉ loại chuyện nhỏ này nhất định có thể quyết định, ta yêu quý ngươi nha. Giang Duyệt trợn mắt ngoác mồm, mà Lộc Du đã xoay người hướng về phương hướng ngược đi đến. Lộc Du đi mấy bước lại trở về đến, đem sách trong tay QNZ nhét vào Giang Duyệt trong lồng ngực, nói rằng, Duyệt, Duyệt, giúp người giúp đến cùng, một lúc học xong ngươi giúp ta đem sách mang về ký túc xá đi cảm tạ dô y ta trở về mang cho ngươi ăn ngon. Nói xong, Lộc Du liền bước nhanh rời đi, lưu lại Giang Duyệt một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt. Vừa nghĩ tới còn muốn đi giúp Lộc Du hướng về cái kia lý giảng sư xin nghỉ, Giang Duyệt càng la mặt mày ủ rũ. Na Nở Dê cũng không nhìn thấy, Lộc Du quay lưng Na Nở Dê thời điểm, trong mắt cái kia xoắn suýt biểu hiện. Ở có quan hệ Hạ Nhược Phi sự tình trên, Lộc Du nội tâm đều là ở lắc lư trái phải làm bên trong. Rất hiển nhiên, Na Nở Dê cũng không nghĩ hảo muốn làm sao cùng Giang Duyệt nói. Lộc Du tự rêu địa lắc lắc đầu, kỳ thực Na Nở Dê cùng Giang Duyệt trên bản chất là đồng bệnh tương liên người. Hạ Nhược Phi đã có một cái cao gầy đẹp đẽ, gia cảnh hậu đãi bạn gái. Hơn nữa hai người tương đương ân ái, nghĩ nhiều như thế thì có ích lợi gì đây. Rất nhanh Lộc Du liền đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh. Na Nở Dê tìm tơ y chính mình đứng ở phụ cận chỗ trong xe trên bảo mã mên y, ngồi sau khi lên xe mới lấy điện thoại di động ra đến, mang theo vẻ mong đợi tâm tình, cho Hạ Nhược Phi gọi tới. Hạ Nhược Phi lúc này chính ở ngọc khí trong thị trường, hắn đi dạo rất nhiều ra cửa hàng, cái kia chút chất ngọc nhìn ra hắn hoa cả mắt, thế nhưng rất để hắn thất vọng chính là, căn bản không có loại kia không mang theo chút nào tạp chất cực phẩm dương chi bạch ngọc. Nhận được Lộc Du điện thoại thời điểm, Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, hắn đã không ôm cái gì hy vọng, thực sự không được cũng chỉ có thể tìm hàng phong phú châu báu hỗ trợ. Nhìn thấy là Lộc Du gọi tới, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nghe điện thoại. Lộc Du, tìm ta có việc đây, Hạ Nhược Phi nói rằng. Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi, Lộc Du hầu như là theo bản năng mà liền hỏi ngược một câu. Đương nhiên không phải. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Lộc đại tiểu thư hạ mình gọi điện thoại cho ta. Ta không biết nhiều vinh hạnh đây, mặc dù biết Hạ Nhược Phi là đang nhạo báng, thế nhưng Lộc Du trong lòng nhưng vẫn như cũ vô cùng được lợi. Trên mặt nàng không nhịn được nổi lên một nụ cười, nói rằng, ngươi lần trước không phải nói đơn độc mời ta ăn cơm sao, nhiều ngày như vậy QNZ không có chủ động liên hệ ta, quá không thành ý chứ. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười khổ nói, Lộc đại tiểu thư. Vào lúc này thật giống không phải cơm điểm chứ, ngươi sẽ không hiện tại còn không ăn cơm chứ, NBFG, này đều vài điểm làm sao có khả năng không ăn cơm. Lộc Du tức giận nói rằng, ta tìm ngươi còn có chuyện. Khắc, ngươi ở chỗ nào vậy, bên cạnh thật giống rất ầm ĩ há, ta ở ngọc khí thị trường. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói rằng, ta liền nói ngươi vô sự không lên điện tam bảo đi, chuyện gì nói đi gặp mặt nói sau đi, ta hiện tại lại đây, Lộc Du nói rằng, sau đó Na Nở Dê liền cúp điện thoại. Kỳ thực Tần Hiểu Vũ sự tình ở trong điện thoại 2-3 câu liền có thể nói rõ, thế nhưng Lộc Du nhưng không có làm như thế, đặc biệt là Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi cu Nở Dê ở nội thành thời điểm, hầu như không chút do dự liền quyết định muốn gặp hắn một lần. Hạ Nhược Phi đầu óc mơ hồ, không biết này Lộc Đại Tiểu Thư lại đang làm cái gì máy bay, có điều hắn cu Nở Dê không tốt lại đánh trở lại hỏi, hơn nữa này ngọc khí thị trường cu Nở Dê không có gì hảo cuống, liền hắn liền dứt khoát đi trở về. Trực tiếp ở lối vào chờ Lộc Du. Khoảng chừng sau mười mấy phút, hắn liền nhìn thấy Lộc Du chiếc kia bảo mã. Hạ Nhược Phi hướng về Lộc Du vẫy vây tay. Kỳ thực Lộc Du rất xa liền nhìn thấy Hạ Nhược Phi, trái tim của nàng không hăng hái địa bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, hít sâu một hơi sau khi, Na Nở Dê mới từ từ đem xe đứng ở Hạ Nhược Phi bên người. Hạ Nhược Phi kéo mở cửa xe ngồi vào trong xe, cười hỏi, chuyện gì như thế gấp á, chuyện tốt, Lộc Du nói rằng, nghe nói ngươi giúp cục công an nắm lấy một cái đào phạm. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, hoặc ngươi tin tức đủ linh thông a, 1-2 giờ trước sự tình ngươi cũng biết rồi. Lộc Du có chút đắc ý dơ dơ lên cằm, nói rằng, ta có bên trong tin tức. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười cợt, nói rằng, Tần Hiểu Vũ nói cho của ngươi chứ, nói đi, Na Nở Dê nhiêu lớn như vậy một vòng, tìm ta có chuyện gì, sẽ không phải là cho ta phát thưởng kim đi. Lộc Du không nhịn được trận to hai mắt, quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi làm sao ngươi biết. Lúc này đến phiên Hạ Nhược Phi giật mình, hắn nói rằng, thật sự cho ta phát thưởng kim a, ta đi cục công an hiệu suất lúc nào trơn nên như thế cao, tình huống thông thường, bọn họ đều là cao y củ ô y củ nở dê đến hiện trường nhan nào có ngươi nói như vậy, không thể tả a. Lộc Du không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, Hiểu Vũ tỷ không có của ngươi phương thức liên lạc, liền để ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Để ngươi ngày mai bên trong liên hệ cục công an tuyên truyền nơi, bọn họ sẽ an bài lĩnh thưởng sự tình. Hả, Tốt đẹp. Lộc Du tiếp theo lại rất tò mò hỏi, Hạ Nhược Phi, ngươi thật sự giúp bọn họ bắt được đào phạm nói cho ta một chút thôi, cục công an đều cho ngươi phát thưởng kim. Này đào phạm khẳng định không đơn giản chứ đó là á. Hạ Nhược Phi lập tức theo khẩu bịa chuyện nói rằng, ta ngày hôm nay đi trên đường, vừa nhìn tên kia liền không phải người tốt, ta nghĩ ta nhưng là công dân tốt, ta giữ gìn xã hội an toàn QNZ là ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm đúng không, liền cùng qua xem một chút tình huống, không. Nghĩ tới cái kia đào phạm lại nổi lên lòng nghi ngờ, quay người lại đây ra tay với ta. Hắc anh em thân thủ ngươi cũng biết, ta dễ như ăn bánh liền bắt hắn cho chế phục, đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Tiếp theo của ngươi Hiểu Vũ tỷ liền xuất hiện, một cha bên dưới phát hiện cái tên này quả nhiên không phải đồ tốt, lại là một tên tội phạm truy nã, bọn cảnh sát được kêu là một cái cảm kích ra, cầm lấy ta tay cũng không chịu thả ra. Lộc Du nghe không nhịn được liền hé miệng nở nụ cười, na nở dê. Biết Hạ Nhược Phi là thuận miệng nói bậy, tình huống thật chắc chắn sẽ không khuyết đại như vậy. Chỉ là Na NG không nghĩ tới kỳ thực Hạ Nhược Phi chế phục Triệu Hách quá trình so với hắn nói còn muốn khuyết đại, nếu như biến thành người khác, vẫn đúng là khả năng bị Triệu Hách phế bỏ. Có điều Hạ Nhược Phi nói thế nào, Na NG cũng là làm sao nghe, ngược lại chỉ cần nghe Hạ Nhược Phi nói chuyện, tâm tình của nàng đều là sung sướng. Lộc Du tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi đến Ngọc Khí thị trường làm gì?